Chương 777, rốt cuộc đuổi kịp. Lưu Húc giơ một tay, sau đó tay bên trong còn cầm một bả trường thương. Tùn kỉnh thân thương bổ sung một tầng băng xương, ở dưới ánh trăng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nòng súng vẫn còn ở từ từ dâng lên nhàn nhạt khói trắng, tựa hồ là đang cười nhạo cô bé nhát gan một dạng dễ rủa thân thể, thật giống như hắn mới là nó chân chính chủ nhân. Không biết sợ hãi nhân. Mãi nệ đối với thần phát thệ, từ nay về sau, hắn chính là nàng nam nhân. Mãi nệ chan, xem ra, quả nhiên vẫn là muốn ta tới cứu ngươi a giống như ngày thường, Lưu Húc thanh âm vẫn như cũ như vậy cần ăn đòn. Được rồi, lời mở đầu thu hồi, chính mình quả nhiên vẫn là chán ghét người này, mãi nệ tâm lý oán hận phải nghĩ đến. Với ngàn trong vạn người gặp ngươi muốn gặp người, với ngàn vạn năm trong, ở thời gian không bờ bến trong hoang dã, không sớm một bước, cũng không trễ một bước mãi nệ một đầu hát tuyến. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì ngạo kiều nữ sang giọng? Rốt cuộc đuổi kịp, Lưu Húc cười nói. Xê dịch cũng chưa chết, nàng bị băng phong, Lưu Húc cuối cùng bắn ra tia năng lượng, là dùng triệu hoán tinh không ngụy để mò nét ít chặt Black Ma thần hiện hiện năng lực, thêm hàn băng năng lực thấp xuống tủn kỉn thương nhiệt độ, mới có thể lần nữa bắn. Năng lượng bắn chúng xê dịch trong nháy mắt đóng băng thân thể của hắn, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, xê dịch cũng chưa chết, bao quát nàng chỉ còn lại có một cái gần nửa người tệ ẩy gù hệ cả tổ khởi dẹt. Ngày hôm sau, ngồi ở ngoài thành trên bậc thang, họa vợ có chút nhàm chán nhìn bầu trời. Không ngờ tới xệ dịch cũng xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì đơn độc tiến công bị ITERIZ giết chết. Nghĩ đến cái kia tổng đem chính nghĩa động ở bên mép, biểu tình có chút vặn vẹo muội tử, họa vợ tâm lý có chút phức tạp, đồng thời có chút thương cảm. E tịch tuy là không có nói thêm cái gì, nhưng họa vợ nghĩ thầm nàng cũng còn là có chút khổ sở a lần trước gian cũng nói gặp phải ạ cảm, chiến đấu năng lực cảm giác còn rất cao. May mắn khi đó hắn có trước giờ thông báo gian không nên vọng động, nếu là gian xảy ra chuyện không phải, chính mình sẽ bảo vệ tốt gian, nhưng là gian theo đội trưởng tiến thành cùng bố lại cái kia cặn bã chơi cờ đi, làm sao lâu như vậy đều vẫn chưa trở lại, họa vợ bất đắc dĩ thở dài. Thật nhàm chán a, bố lại chỗ ở cùng lúc đó, gian cũng đang bằng mọi cách nhàm chán xem lên trước mặt khô khăn cuộc, thuận tay di động một con khó có thể ảnh hưởng đại cục tiểu cờ. Hộ vệ của ta công tác còn có 2 tuần lễ, nhờ các ngươi. Ngồi đang nói chuyện bù lại đối diện hộ vệ đối tượng, xinh đẹp càng giống như một cô gái gian hết sức nghiêm túc nhìn bàn cờ, chính mình cố ý lộ ra sơ hở lớn như vậy đến hiện tại cũng còn không có phát hiện đâu, lẽ nào hắn là mù mở mắt sao, còn có 2 tuần lễ sao. Ẹ tịt liếc mắt một cái cuộc cùng gian có chút nhớ nhung ngủ biểu tình, giáo đoàn sáng lập ngày đến lúc đó sắp có đại hình tế điển đâu, đúng, trên dưới bắt chuyện cũng đã đều đả hảo liễu, giáo chủ sẽ nên đón tử vong, thành là chân chính thần. Ma mộ danh tới trước hết thể tín đồ trước mặt bố lại rốt cuộc nhìn thấu mở trước mắt hắn cái hở, sảng khoái hạ xuống một nước, ta sẽ tuyên cáo trở thành nhiệm kỳ kế giáo chủ. Ta thua. Mắt thấy thế cục đã định, gian cực kỳ đúng lúc phát ra tiếng cũng hướng bố lại khẽ không người. Ha ha ha, ngươi rất có thiên phú, bất quá còn cần thời gian lịch lãm. Bố lại vẻ mặt đắc ý nói. Gian nhợt nhạt cười cười, cũng không nói gì nhiều, lẳng lặng ngồi ở một bên các lộ ủy chưa lấy bọn họ nói xong. Theo hệ tịt sau khi rời đi. Để hắn trước rơi vào khổ chiến, sau đó sẽ để hắn cảm nhận được lật bàn nhanh. Cảm giác. Đội ẹ tịt dừng một chút, có chút tán dương nhìn hắn một cái, cho tới nay để cho ngươi cùng hắn chơi cờ tướng thực sự là làm phiền ngươi. Gian rũ xuống mắt, thản nhiên nói, loại trình độ đó cho chơi, tùy tiện vui đùa một chút là được. Nạ dẹn đã cũng có thể biết rõ, không lâu sau chính là thời khắc cuối cùng, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Nàng nhãn thần nghiêm một chút, muốn càng thêm tăng mạnh đề phòng. Trên hành lang vang vọng 2 người tiếng bước chân của gờ dồn khắc, ngoài thành. Ở đội trưởng sau khi rời đi, gian liền đi tới lần trước người nào đó nói qua sẽ ở cái này các loại hắn địa phương. Ô A gian chứng kiến chính mình họa vợ nguyên bản dơ cao thủ muốn chào hỏi, tiếp lấy lại trợt trừng lớn con mắt, sắc mặt cũng căng đỏ bừng. Gian đầu tiên là không hiểu nhìn họa vợ, tiếp lấy theo cái kia ánh mắt nhìn xuống đi. À, nói như vậy. Hôm nay bên trong mặc ít một cái món đầu cho rằng bất quá là phía trước lộ khá hơn rồi điểm bị thấy rõ ràng điểm cảm giác không có gì lớn gian nghiêng đầu nhìn hắn nói, có vấn đề gì không ổ ân ho khan, cái kia đã kết thúc rồi à mắt thấy họa vợ nói quanh cũng có không dám nhìn đi qua, ánh mắt ở chung quanh hắn dao động không chừng bay. Dĩ nhiên phản ứng rõ ràng như vậy, gian không khỏi có nhiều hứng thú nhìn hắn nói, đúng vậy, có chuyện gì không họa vợ trước là có chút luống cuống lấm lét nhìn trái phải một cái dưới, cuối cùng yên lặng đưa lên chính mình mang tới bàn cờ nói. Cái này cho ôi trao nụ cười của hắn trộn lẫn vào vẻ nghi hoặc. Cũng không phải chuyện trọng yếu gì lạp cà lâm giải thích cùng với chính mình động cơ cùng ý đồ đến. Nghe đội trưởng nói để cho ngươi bồi tên kia chơi cờ, còn muốn cố ý thua rơi gì gì đó cho nên ta cái kia gian giật mình, dần dần trong con ngươi toát ra tình cảm ấm áp. Đơn giản mà nói, chính là sợ chính mình bị ủy khuất, còn đặc biệt dẫn cái bàn cờ đến chính mình giải buồn sao ngu ngốc ý tưởng. Chính mình quả nhiên không phải cực kỳ có thể hiểu được đâu, mặc dù là nghĩ có điểm thất lễ sự tình, gian chút nào không keo kiệt hướng hắn triển lộ nụ cười của mình, nói ra, cảm ơn ta thật cao hứng đâu, để họa vở xác thực cảm thấy mình buồng tim trúng liền ba mũi tên. Dưới bóng cây, cuộc bày ra phía sau Tần lúc phát hiện mình cái kia khiến người say mê tài đánh cờ hoàn toàn không phải đối thủ, không chịu đựng đến rồi đả kích thật lớn. Nhìn đối diện Duệ cùng với chính mình đầu tóc vẻ mặt khổ đại cựu thâm biểu tình nhìn bàn cờ họa vở, gian nhịn không được suy một tiếng bật cười. Họa vở chứng kiến hắn nở nụ cười, mặt đỏ lên, theo bản năng nhìn xuống đi, sắc mặt lập tức lại trướng thành màu gan heo. Đừng cười lạp gian như ngươi vậy quá xấu, mỗi lần cũng chờ ta cảm thấy phải thắng thời điểm giết ngược ta, hắn vẻ mặt không cam lòng la hét. Đúng gian thu liêm tiêu ý, xinh đẹp kim đồng lại hiện lên một tia rào cật, ta sẽ nhiều chú ý vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ thắng cất giấu, đặt khen thưởng.